Đàm Việt càng nghe càng bực mình, cô căn bản không có trả lời nghi vấn của anh. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net